Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2217, chương 2217, linh giới phong bạo. Trương Kiến Hào mang đến các thủ trưởng mới nhất an bài. Lý Minh cùng toàn bộ đoàn đội đều muốn tại tối nay tạm thời rút lui phòng làm việc, tiến về phó thị trang viên nhân viên tạm thời làm. Như thế tới nói, Lý Minh cùng bạn bè thì có thể tránh thoát địch nhân uy hiếp, tiếp tục an toàn chỉ huy khu chiến. Mà lại Thương Khung Lãng Tử bên kia rốt cục cũng có tin tức. Lại có một giờ, bọn họ liền đem tại châu Âu trên Internet tuyên bố nội mạc tin tức, đem chọn cái hắc kim tổ chức cùng M quốc trong bóng tối phối hợp âm mưu tính kế hoa hạ khu bí mật toàn bộ đem ra công khai. Lý Minh chờ đợi ngày này đã rất lâu. Hắn biết, chỉ muốn tin tức này công bố ra, tại toàn thế giới đều muốn dẫn phát cự đại phong ba. Tin tức này chỉ cần được công bố, vô luận M quốc cùng hắn các đồng minh như thế nào tẩy trắng, đều không có cách nào giấu giếm được toàn thế giới các người chơi tuyết mắt sáng. Đồng thời bọn họ hành động tiếp theo cũng đem xác minh Thương Khung Lãng Tử nói tới nội bộ kế hoạch. Đây đối với Lý Minh cùng hoa hạ khu các người chơi tới nói, đem về sinh ra hai cái vô cùng có lợi hoàn cảnh. Đệ nhất, nội bộ một khi công bố, toàn thế giới người chơi đều muốn minh bạch M quốc dã tâm, bắt đầu chú ý bảo hộ vốn pháp đại khu, đồng thời cũng sẽ cho hoa hạ khu càng nhiều trợ giúp, tối thiểu không đến tại cái gì cũng không biết tình huống dưới lung tung mở ra khu chiến. Thứ hai, làm hoa hạ khu các người chơi biết tin tức này về sau, toàn bộ hoa hạ khu tất cả các người chơi đều muốn một lòng đoàn kết, so với hiện tại càng thêm cùng chung mối thù. Lý Minh cùng bốn đại liên minh chỉ huy cũng đem càng thêm thuận lợi. Nội tình bị lộ ra về sau, M quốc tuyệt đối sẽ không lại giống bây giờ phách lối như vậy. Có chút kế hoạch nhất định phải càng thêm cẩn thận. Ta biết, ta lập tức online cùng bạn bè thương lượng một chút, để Thương Khung Lãng Tử phát ra tin tức càng nhanh bị hoa hạ khu các người chơi nhìn đến, thuận tiện chuẩn bị tối nay hành động rút lui. Lý Minh hưng phấn nói ra, ngươi đi mau đi, ta ngay ở chỗ này văn phòng, tùy liên hệ Long Tổ thu hoạch được tin tức mới nhất. Buổi tối chờ các ngươi dọn đi về sau, ta bố trí lại phòng làm việc hoàn cảnh. Trương Kiến Hào gật đầu nói. Lý Minh đứng người lên, cáo từ sau đi nhanh lên ra phòng họp, hướng về đăng nhập khu đi đến. Theo hắn lần nữa đổ bộ linh giới, ngự phong chiến hạm cũng đã đi thuyền đến biển sâu khu vực, vừa vặn dừng sát ở quần đảo trong địa đồ một hòn đảo trên bờ biển. Tàn Nguyệt Mộc Lan ngay tại mảnh này quần đảo trên giám sát thi công, nhưng cùng Lý Minh cũng không tại cùng một tòa ở trên đảo. Đứng ở đầu thuyền Lý Minh liền lập tức đem vừa mới biết được trọng yếu tình báo kỹ càng tại cục vực trong kênh nói chuyện toàn bộ nói ra. Hắn lời mới vừa nói xong, toàn thể cùng bạn bè cùng nhau ngây người. Không phải đâu, các ngươi cũng muốn chuyển tới? Avril Lavigne sững sờ, quá tốt, chúng ta cũng có thể dọn đi phó thị trang viên. Phạm Hoa nhất thời kích động không thôi. Không nghĩ tới M quốc như thế trăm phương ngàn kế muốn đối phó Minh ca. Rời đi qua cũng tốt, dù sao cũng so mỗi ngày nơm nớp lo sợ sinh hoạt muốn an toàn nhiều. Tiểu Trư nói ra, chúng ta muộn lên xuống online ăn qua bữa tối liền có thể tranh thủ thời gian thu thập. Dù sao không dùng mang buồng điều khiển, thu thập mấy bộ y phục vẫn là rất nhanh. Tàn Nguyệt Mộc Lan nói ra, ta chỉ lo lắng lần này rời đi qua nếu như bị địch nhân để mắt tới, trên nửa đường ra tay lời nói, chúng ta nên làm cái gì? Hoàng Triều Lang Huyết lo lắng hỏi, quân đội đã có chỗ an bài, chắc hẳn đã cân nhắc đến hết thảy, chúng ta một mực cùng đi theo liền có thể. Lý Minh nói ra, biết, mọi người cùng nhau hồi đáp, còn có một giờ, Thương Khung Lãng Tử sắp tại châu Âu công khai nội tình. không biết tin tức này truyền ra ngoài về sau, đem về nhấc lên nhiều sóng to gió lớn. Dòng biển hưng phấn nói ra, đoán chừng chuyện này không thể coi thường. Chúng ta chờ xem kịch vui là được. Avril Lavigne vừa cười vừa nói, tất cả mọi người rõ ràng, lần này thương khung liên minh sau lưng bí mật hết sức kinh người. Không chỉ có liên lụy tới thế giới Hắc Kim tổ chức, càng là liên lụy M quốc cùng rất nhiều minh hữu quốc gia. Trung Âu châu mấy cái quốc gia phát đạt, cùng đảo quốc cùng bổng quốc đều trốn không quan hệ. Cứ như vậy, toàn bộ thế giới đều muốn bị cái này nội mạc tin tức tuyên bố làm chấn kinh. Mang đến ảnh hưởng càng là không gì sánh kịp. Phải biết, hiện tại toàn thế giới sức ảnh hưởng lớn nhất chính là chính đang vận hành trung linh giới. Nếu như linh giới bên trong tuôn ra xấu xí như vậy người, như vậy thế tất hội dẫn phát toàn thế giới các người chơi phẫn nộ. Bây giờ nhìn lại, giống như chỉ có Hoa Hạ khu một cái người bị hại. Thế nhưng là căn cứ Hắc Kim tổ chức kế hoạch, Hoa Hạ khu chẳng qua là đối thủ thứ nhất mà thôi. Giải quyết Hoa Hạ khu về sau, bọn họ ma trưởng sẽ còn kéo dài đến nó mấy cái đại khu. Vốn là M quốc kế hoạch cũng là bình định tất cả đại khu. Không có một cái nào có thể may mắn thoát khỏi. Cho nên bí mật này một khi công bố, nó đại khu các người chơi cũng đều vì chi phẫn nộ. Cổ lửa giận này một khi lan tràn ra, M quốc cùng hắn các đồng minh chắc chắn bị toàn thế giới người chơi khiển trách. Điểm chết người nhất là M quốc kế hoạch chỉ là quân đội bí mật thiết lập. Rất nhiều Bắc Mỹ khu người chơi, thậm chí là rất nhiều phổ thông M quốc các người chơi cũng không biết rõ tình hình. Nếu để cho bọn họ biết mình bị rất là kỳ lạ cuốn vào đến dạng này trong âm mưu, M quốc quân đội thậm chí là chính phủ cao tầng đều muốn vì chuyện này làm ra giải thích cũng trả giá đắt. Tất cả mọi người biết được tình huống sau đều vô cùng hưng phấn. Một bên chuẩn bị lan ra tin tức, một bên chờ đợi thời gian chậm rãi qua đi. Lúc này vùng biển xa trong địa đồ, Bắc Mỹ khu hạm đội cơ hồ là không có nghỉ ngơi đi một chuyến đi tới đi lui tại cửa thông đảo. Cách mỗi mấy giờ lần nữa trở về, chở đầy đại lượng người chơi hướng hai tòa đảo tới gần. Số 3 trên hòn đảo, tới gần bãi biển địa phương cái kia mảnh bãi cát sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó một tòa người chơi thành thị, từ hôm qua bọn họ tiến vào Hoa Hạ khu lên đảo bắt đầu kiến tạo. Đến bây giờ, chính là nhưng đã thăng cấp làm cao cấp thành trấn, ngay tại hướng về sơ cấp thành thị xây dựng thêm. Chỉ cần tòa thành này trấn thăng cấp làm sơ cấp thành trấn, Bắc Mỹ khu tại Hoa Hạ khu địa đồ phạm vi bên trong liền coi như là triệt để đứng vững gót chân. Đồng thời có cảng biển về sau, bọn họ liền có thể ngay tại cảng biển nội tu phục chiến hạm. Coi như tao ngộ chiến đấu về sau, cũng không cần trở về Bắc Mỹ khu chữa trị chiến hạm độ bền. Số 3 trên hòn đảo còn có 3-4 tòa người chơi lãnh địa chính đang trong quá trình kiến thiết. Cái này 3 tòa lãnh địa phân biệt ở vào hòn đảo Sơn Mạch và Bình Nguyên. Cùng rừng rậm trong địa đồ, đại lượng Bắc Mỹ khu các người chơi một bên xây dựng thêm lãnh địa, một bên ở trên đảo thu thập tư nguyên, chuẩn bị vì đến đón lấy chiến đấu tích lũy càng nhiều vật tư. Bắc Mỹ khu các quan chỉ huy cũng chia tán đến 3 tòa đảo phía trên, chỉ đạo người chơi bình thường nhóm nắm chặt thành lập lãnh địa. 3 tòa đảo phụ cận trên mặt biển, Bắc Mỹ khu hạm đội chia làm 3 chi, đã hướng về phụ cận hòn đảo triển khai thăm dò. Bọn họ muốn sớm một chút dọn sạch Hoa Hạ khu vùng biển xa địa đồ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, mắt thấy đã đến 11:52 chuông. Lý Minh lập tức cùng bạn bè cùng một chỗ điều ra bảng điều khiển. Toàn bộ lựa chọn bên dưới, theo buồng điều khiển đứng người lên trước tiên, các đội hữu ào ào hướng về khu làm việc phóng đi. Từng cái lập tức bật máy tính lên, chuẩn bị xem xét trên Internet tin tức mới nhất. Lý Minh trực tiếp tiến về phòng họp, mở cửa, trông thấy Trương Kiến Hào ngồi ở chỗ đó. Phòng họp đại màn hình TV đã mở ra. Biểu hiện trong tấm hình là một gian trong đại sảnh náo nhiệt hình ảnh. Trong đại sảnh một hàng ghế ngồi phía trên. Thương Khung Lãng Tử cùng hắn thủ hạ nhóm ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Mỗi người trước mặt đều bày biện một cái màn ảnh máy vi tính cùng microphone. Cùng chính tại quay chụp camera, Lý Minh lập tức minh bạch. Trương Kiến Hào đang cùng phía trước video liên tuyến. Thương Khung Lãng Tử tại châu Âu nhất cử nhất động. Hắn ở chỗ này cũng có thể nhìn rõ ràng. Biểu hiện trên màn ảnh ra hình ảnh. Đó có thể thấy được lần này quân đội bố trí kế hoạch vô cùng cẩn thận. Thương Khung Lãng Tử cùng hắn thủ hạ nhóm lập tức sắp nhấc lên một trận trong phạm vi toàn thế giới linh giới phong bạo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.